The Gamer Hệ Thống, chương 809, đặt cược, gocchuyenaudio.com, nửa tháng trôi qua rất nhanh, ngoại trừ hắn ra thì những người khác đều luyện tập rất vất vả cả ngày lẫn đêm vì ban đêm là khi ác ma mạnh nhất. Sau 3 ngày thì hắn đã bắt đầu hướng dẫn Iwumi và Koneko kỹ thuật chiến đấu bằng cách đấu tập với họ. Thông qua việc chiến đấu với hắn thì kỹ năng của cả hai đã được nâng cao rất nhiều. Rias và Akeno thì tập luyện theo cách riêng của mình. Bây giờ thì là người chịu trách nhiệm chữa trị nên không nhất thiết phải chiến đấu nhưng vẫn được Akeno chỉ dẫn cho cách sử dụng phép thuật để ít nhất cô ấy có thể tự bảo vệ bản thân. Sau nửa tháng luyện tập thì Rias cho mọi người trở về nhà và nghỉ ngơi một ngày để lấy lại sức, sau đó sẽ tập trung ở trường. 11 giờ 30 phút đêm, hắn cùng với Azer tiến về học viện cô U và tiến về khu nhà cũ. Lúc này khu nhà cũ của học viện cô U đã được nhà Grammary cho người tới tu sửa lại như cũ sau khi bị hắn phá hủy. Ván rating game này sẽ được diễn ra vào đúng 12 giờ đêm nên bọn hắn tập hợp ở trong phòng câu lạc bộ trước cuộc chiến nửa tiếng. Graphia đã ở sẵn nơi này để đưa bọn hắn tới chiến trường, trận chiến sẽ diễn ra ở một chiều không gian khác và sẽ được theo dõi bởi người của cả hai nhà Grammary và Phoenix thông qua một thiết bị tương tự như TV. Khi chỉ còn 10 phút nữa là tới 12 giờ đêm thì Graphia liền sử dụng ma trận dịch chuyển để đưa mấy người bọn hắn tới chiến trường. Ma trận này lóe lên và biến mất, cùng với đó là Graphia cũng đã biến mất không còn tăm hơi, trong khi mấy người bọn hắn vẫn đứng ở trong phòng sinh hoạt của câu lạc bộ. Trên thực tế thì bọn hắn đã tới chiến trường rồi, chẳng qua theo yêu cầu của Rias thì chiến trường này được mô phỏng theo khuôn viên của học viện cô U mà thôi. Thay mặt chủ nhân, CS Lucifer, tôi sẽ giám sát trận đấu này. Chiến trường lần này là một bản sao của học viện cô U mà Riot-sama đang theo học ở thế giới loài người. Giọng nói của Graphia phát ra thông qua chiếc loa phóng thanh của loài người, vị trí mà mỗi đội được dịch chuyển tới sẽ là căn cứ của mình. Căn cứ của Riot-sama sẽ là phòng của câu lạc bộ nghiên cứu những điều huyền bí nằm ở dãy nhà cũ. Căn cứ của Razor-sama là phòng của hội học sinh nằm ở dãy nhà mới. Trận chiến này sẽ diễn ra cho tới khi quân vua của một bên bị hạ hoặc là có người chủ động đầu hàng, và thời gian giới hạn là tới khi bình minh. Nếu hết thời gian này mà vẫn chưa phân thắng bại thì kết quả sẽ do tôi quyết định. Sau khi giải thích về luật chơi xong thì giọng nói của Graphia liền biến mất, và sau đó Rias bắt đầu bàn bạc chiến thuật với mấy người bọn hắn. Lần này sẽ là một cơ hội rất tốt cho chúng ta thu được kinh nghiệm khi tham gia một ván rating game thực thụ, Rias nói. Có hắn ở đây, Rias cảm thấy mình có được một cảm giác yên tâm chưa từng có. Với sức mạnh áp đảo cả quân hậu mạnh nhất Graphia Lucifer thì Rias cảm thấy chiến thắng dường như đã nằm chắc ở trong tay của mình rồi. Chính vì thế nên Rias lại muốn nhân cơ hội này để giúp nâng cao kinh nghiệm của bản thân nhằm phục vụ cho sau này khi cô đã trở thành ác ma trưởng thành. Sau đó Rias cử Koneko, Iwumi và hắn tạo thành một đội để tiến quân thẳng về vị trí chốt chặn là nhà thể chất, trong khi đó Akeno sẽ đi bố trí một vài cái bẫy và Rias thì quan sát tình hình trong khi bảo vệ quân y của mình là Azer. Hắn tạm thời ở lại cùng với Azer để quan sát tình hình vì nếu hắn ra tay thì sẽ mất đi ý nghĩa của việc rèn luyện rồi. Với sức mạnh hiện, gocchuyenaudio.com, tại của Koneko và Iwumi thì mấy quân tốt, xe, mã và tượng của đội Riser hoàn toàn không phải là đối thủ của hai người họ. Cho dù Riser có phải tới 3, 4 quân tốt và thêm mấy quân xe, mã đều khó lòng mà đánh bại được hai người. Dù sao thì Koneko và Iwumi vốn đã đủ sức mạnh để thăng lên làm quỷ trung cấp rồi, và sau khi được hắn huấn luyện nửa tháng thì không giúp cho hai người mạnh lên mấy nhưng lại giúp họ phát huy được tối đa sức mạnh của mình. Mấy ác ma bên phe Riser cũng chỉ là những ác ma cấp thấp mà thôi, sức mạnh giữa LV-99 và LV-100 hơn kém nhau gấp 10 lần nên khó có thể bù đắp bằng số lượng được. Nhưng không phải là bên Riser không có được ai đủ sức chống lại mấy người Koneko. Đến khi quân hậu của Riser là Yube Luna xuất hiện thì Koneko và Iwumi liền bị đánh bại. Yube Luna thân là quân hậu của Riser thì cũng rất là mạnh, bản thân cô ta đã đạt tới LV-152, còn mạnh hơn cả quân hậu của Rias là Akeno nữa. Trong cốt truyện Akeno đã bị Yube Luna đánh bại trong trận đấu 1 vs 1, giờ đây Akeno không được hắn huấn luyện như hai người Koneko và Iwumi nên sức mạnh của cô vẫn không thay đổi gì nhiều. Và giờ đây cũng vậy, do không muốn sử dụng sức mạnh của thiên thần sa ngã được thừa hưởng từ cha của mình nên Akeno đã thất bại dưới tay Bom Queen, Bao Gian Nu Oang bạo đạn nữ vương Yube Luna. Không thể tin được là ngay cả Akeno cũng thất bại trước quân hậu của Riser, Rias thở dài. Khi mà Rias nói tới đây thì bỗng cô đứng dậy và nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Lúc này Ryzer đang cùng với quân hậu của hắn ta là Yubeluna và những thuộc hạ còn chưa bị đánh bại là Ravo Finex quân tượng và cũng là em gái của Ryzer Isabella quân xe cùng Kalemin và Cyrus hai quân mã. Đi thôi, Rias nói, Ryzer đã tới tận nơi này và không thèm ẩn nấp nữa, chứng tỏ tên này đã cực kỳ tự tin vào chiến thắng của mình rồi. Rias mang theo Azer và hắn đi xuống dưới sân trường và đối diện với đội của Ryzer. Rias, giờ em còn gì để nói không? Mặc dù tám quân tốt của anh đã bị đánh bại nên nhưng bù lại những chiến lực chính của anh thì vẫn còn đây, đặc biệt là Yubeluna đã dễ dàng đánh bại được quân hậu, nữ tu sấm sét của em. Em nên chịu thua đi thì hơn, Ryzer nói với vẻ mặt đắc ý, có điều trước khi em đầu hàng thì anh muốn xử lý thằng chó kia đã. Ryzer nhìn về phía hắn với vẻ mặt giận dữ khiến hắn khá ngạc nhiên, sau chuyện lần trước mà tên Ryzer này vẫn không biết sợ sao. Hay là tên này nghĩ rằng hắn không dám tới tận gia tộc Phoenix để giết chết hắn? Lần trước mày đã dám đánh lén tao trong lúc tao mất cảnh giác, lần này tao sẽ khiến cho mày phải trả giá gấp trăm nghìn lần. Ryzer quát lên, đánh lén, tên này thực sự nghĩ rằng nếu hắn không đánh lén thì hắn ta có thể sống được hay sao? Nếu như không phải nhờ có Graphia kịp thời can thiệp thì tên này giờ đây đã xanh cỏ từ lâu rồi. Nhưng nhìn thấy thái độ của tên Ryzer thì bỗng nhiên hắn lại nhếch mép cười. Nếu như tên Ryzer này mà trở nên sợ hãi hắn và cục đuôi chạy mỗi khi nhìn thấy hắn thì còn gì là vui nữa, nếu như tên Ryzer đã điếc không sợ rắm thì hắn không ngại tiễn tên này một đoạn. Nếu như ngươi đã nói là lần trước ta đánh lén thì ta sẽ cho ngươi một cơ hội để chiến đấu một cách sòng phẳng với ta, hắn bỗng bước tới và nói. Chiến đấu sòng phẳng, một con tốt như mày mà cũng đòi sòng phẳng với tao à? Ryzer cười gằn, mà thôi cũng được, tao sẽ tự tay hành hạ mày trước mặt của Rias để cho cô ấy biết mày chỉ là loại mua danh chuộc. Gocchuyenaudio.com, tiếng thôi, Ryzer nói xong thì lập tức vào trạng thái chiến đấu, hai bàn tay của tên này bốc lên một ngọn lửa màu cam tỏa ra nhiệt độ nóng rực. Khoan đã nào, nếu như đã là cuộc đấu sòng phẳng, sao chúng ta không đặt cược cái gì nhỉ, hắn bỗng nở một nụ cười gian manh. Đặt cược, mày định thông qua trận đấu này để cho tao phá bỏ hôn ước với Rias sao? Ryzer nhìn hắn nói, Rias vốn đã thuộc về tao rồi thì mày lấy cái gì ra để mày cược với tao chứ, chẳng lẽ là con bé nữ tu kia sao? Trông nó cũng ngon lành lắm đấy. Mày nhầm rồi, thứ nhất hội trưởng không hề thuộc về mày và với tao thì cô ấy và Ryzer không phải là một món đồ để mà đem ra đặt cược, hắn cắt ngang lời của Ryzer. Tinh, độ hảo cảm của Rias Remery tăng lên 90. Tinh, độ hảo cảm của Ryzer Argento tăng lên 95. Câu nói này của hắn khiến cho hai người Rias và Ryzer cực kỳ cảm động, độ hảo cảm của hai người ngay lập tức nhảy lên cao vút. Thứ hai, thứ mà tao muốn chính là cái mạng của mày đấy. Khuôn mặt của hắn bỗng trở nên lạnh lùng, mặc dù hắn đã kìm nén khí thế của mình vào nhưng vẫn thả ra một sát khí nồng nặc khiến cho Ryzer và mấy người thuộc hạ của tên này phải giật mình toát mồ hôi lạnh. Mạng của tao, mày đang kể chuyện cười đó à? Bỗng lúc này Ryzer cười lớn, cái loại như mày mà đòi lấy mạng Ryzer Phoenix này sao? Phoenix là cách gọi những ác ma mang trong mình sức mạnh của Phoenix, Phượng Hoàng, để phân biệt với những Phoenix thực thụ. Bản thân Phượng Hoàng được coi là sinh vật bất tử nên khi nghe hắn nói là muốn lấy mạng mình thì hiển nhiên là Ryzer cảm thấy cực kỳ nực cười. Cười đủ chưa? Hắn nhẹ nhàng nói ra một câu bỗng nhiên khiến cho giọng cười của Ryzer như bị nghẹn lại, đặt cược tính mạng, mày có dám hay không? Ryzer ngưng cười và nhìn hắn sau đó liền quát lên. Có gì không dám, trận đấu này tao và mày sẽ đặt cược tính mạng, kẻ thua cuộc sẽ phải chết. Ryzer lạnh lùng nói, được, nếu đã như vậy, khế ước thành lập. Hắn nói, bỗng nhiên một vòng tròn ma thuật có đường kính lên tới cả chục mét bao phủ cả hắn và Ryzer vào bên trong. Cách chương.